Tuy rằng vừa nãy Âu Dương ra tay xuất thần nhập hóa, nhưng chỉ biểu diễn bắn một mũi tên tinh chuẩn thôi. Nếu như so với một cung bắn ra bốn mũi tên bắn trúng bốn vị trí khác nhau kia, đây quả thật không tính là gì. Ôi, trong lúc nhất thời dường như Hứa Quyền đã già hơn rất nhiều. Hắn thở dài cúi đầu, hắn biết ngày hôm nay bọn họ thua hoàn toàn triệt để. Tuy rằng Âu Dương bắn ra thành tích tương tự như Lưu Đồng, nhưng người sáng suốt cũng biết rốt cuộc là ai thắng. Ba cuộc tỉ thí, bọn họ đã thua hai trận, trận cuối cùng còn cần phải thi nữa sao? Cho dù thắng trận cuối thì làm được gì? Hứa Quyền nghĩ tới những điều này, bỗng nhiên trên mặt hắn lộ ra một nụ cười âm hiểm. Không phải ngươi tự xưng là thiên hạ vô song sao? Chúng ta không thắng được ngươi, nhưng một khi tên Trì Bách Cường điên cuồng kia biết có một thần xạ thủ như vậy, cho dù là vạn dặm xa xôi hắn cũng sẽ tới so cao thấp với Âu Dương. Hứa Quyền thầm nghĩ, tuy nhiên nụ cười thâm hiểm trên mặt hắn lại không bị người khác chú ý. Bởi vì giờ phút này hắn không phải là nhân vật chính. Nhân vật chính là Âu Dương đang diễu võ Dương Oai giữa sân. Còn cần phải thi đấu trận thứ ba nữa không? Một chọi một hay một chọi với một đám các ngươi? Âu Dương thực sự không nể mặt. Hắn đi tới bên cạnh Hứa Quyền nói. Ngày hôm nay hắn muốn đánh Hứa Quyền một cách triệt để. Hừ, tiểu tử, ngươi không cần ngông cuồng. Doanh trại thần xả chúng ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng muốn tên tuổi thiên hạ vô song này sao? Hãy cứ chờ mà xem. Hứa Quyền sầm mặt lại quét mắt nhìn Âu Dương đầy vẻ khinh bỉ. Gocchuyenaudio.com, giống như ánh mắt trung đội số 7 đang nhìn hắn. Sau đó hắn quay về phía đám người của doanh trại thần xạ hét lớn một tiếng. Đi, cách chương.